Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1200. 10 năm qua chuyện quá khứ như cây gai đâm vào lòng Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm, khiến gã kinh khủng, hoảng hốt. May mắn sự lựa chọn của Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm được đáp trả, gã ở địa vị cao, dưới một người trên vạn người, không ai dám nhắc lại chuyện năm đó, cây gai dần biến mất. Nhưng bây giờ trước mặt nhiều người bị nhắc đến quá khứ đen tối, Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm vừa kinh vừa giận phát hiện năm tháng trôi qua, cây gai kia đâm càng sâu càng đau hơn. Ngươi nói cái gì? Tiếng gầm độc ác khủng bố phát ra từ cổ họng Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm như núi lửa phun trào. Đinh Hảo không hề sợ hãi, gằn từng chữ nói: Ta nói ngươi là kẻ vong ăn phụ nghĩa, là tiểu nhân bán đứng huyên trường. Ha ha ha ha ha ha, thế giới này này thật kỳ lạ, tại sao nhiều kẻ ngu không dám nhìn thẳng những gì mình làm. Nếu ngươi thản nhiên làm một tiểu nhân có lẽ ta còn xem trọng ngươi mấy phần, nhưng ngươi ngụy trang mình thành thánh nhân, ha ha ha ha ha ha, thật là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Âm âm âm âm âm, ánh sáng vàng rực rỡ bùng lên, nước lũ kình khí khuyết tán bốn phương tám hướng. Nhiều người không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy bên tai bùm một tiếng, sau đó bị hất văng ra. Chết đi! Mặt Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm âm trầm, vặn vẹo như tử thần, gã giận run người, khí thế hoàn toàn bùng nổ. Kình phong dao động như trời sập đất nứt. Huyền khí vàng biến thành bàn tay to vượt qua không gian vô tình đè xuống Đinh Hảo. Quần áo Đinh Hảo bay phấp phới, tóc đen bay rối như thể hắn đang đứng trước bão biển. Đinh Hảo nhỏ giọng nói với Tạ Giải Ngữ: Ta bám lấy hắn, nàng hãy đi mau. Nói thật là đối đầu cường giả như Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm, bản thân Đinh Hảo không có chút phần thắng, ván cờ hôm nay chỉ có đường chết. Mới rồi nếu Đinh Hảo thuận theo ý Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm giả bộ đầu hàng trà trộn vào thần đình phương Đông có lẽ sẽ giữ được mạng, làm được nhiều chuyện hơn. Nhưng với tính cách của Đinh Hảo thà gãy không cong làm sao chịu cúi đầu trước kẻ thù của mình. Dù có chết trận tại chỗ thì Đinh Hảo tuyệt đối sẽ không yếu đuối trước mặt Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm. Cho nên Đinh Hảo chọn cách cứng rắn nhất và cũng chọc giận Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm để gã đánh mất lý trí, có như vậy Tạ Giải Ngư mới thừa dịp bỏ chạy được. Nhưng Đinh Hảo dùng hành động thực tế đáp lại Đinh Hảo. Chân hoàng hú lên, ri. Tạ Giải Ngư như phượng hoàng lửa giành công kích Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm trước. Tạ Giải Ngư hiểu thấu Đinh Hảo. Ngay khi Đinh Hảo dùng ngôn ngữ khiêu khích Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm thì Tạ Giải Ngữ đã hiểu ý hắn, nhưng trong hoàn cảnh này dù có thịt nát xương tan thì nàng tuyệt đối không bỏ lại hắn. Nếu hôm nay chỉ một người có thể sống sót rời khỏi không gian hang động ngầm, Tạ Giải Ngữ nguyện để cho Đinh Hảo an toàn rút lui. Ảnh ảnh chân hoàng vỗ cánh bao bọc Tạ Giải Ngữ. Vù vù vù vù vù. Từng tia sáng tím phát ra từ hộp kiếm chân hoàng như lông chim vòng quanh Tạ Giải Ngữ. Tạ Giải Ngữ quát to, mở. Bàn tay ngọc thun dài bắt ấm kiếm quyết trước ngực, vòng tròn tím hiện ra trước mặt Tạ Giải Ngữ. Lông chim hoàng xoay chuyển bên trên ngưng tụ thành vô số phù văn bí ẩn, phát ra khí thế cường đại như có thượng cổ thần thú sáng xuống. Một bóng sáng hoàng kiếm khổng lồ trồi lên từ vòn ánh sáng tím chém bàn tay khổng lồ ngưng tụ từ huyền khí vàng của Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm. Đinh Hảo giật mình nhắc nhở. Cẩn thận! Đinh Hảo thi triển thuốc dẫn tiên dược chém nát hư không. Âm âm âm âm âm. Vang tiếng nổ điếc tai như thiên địa vỡ tan. Rất nhiều người không kịp phản ứng lần thứ hai bị đánh bay, miệng mũi trào máu. Dù một số cường giả cảnh giới bán thần cảnh bị lực lượng này lan đến cũng mặt trắng bệch nhanh chóng bay ngược ra. Phụt! Cổ họng Tạ Giải Ngữ ngứa phun búng máu bay ngược về. Đinh Hảo lắc mình ôm người ngọc, xoay người dùng lưng chặn sóng xung kích thay Tạ Giải Ngữ. Tay phải cầm thiên sát thần kiếm liên tục biến đổi kiếm thức, cực âm ngục băng huyền khí không chút giữ lại chút ra. Khí lạnh cực đầu ngưng kết trở thành huyền băng tạo thành bức tường trong không trung. Bùm bùm bùm bùm bùm. Tường băng chỉ ngăn được sóng xung kích một chút đã bị chấn vỡ. Sau lưng Đinh Hảo máu thịt nhầy nhụa, áo xanh nửa người trên rách nát lộ ra cơ thể lõa lồ. Làn da trắng trên lưng Đinh Hảo thoáng chốc bị chấn động cắt nát, độ mạnh luyện thể của hắn nhưng không thể ngăn cản loại sóng xung kích này. May mắn Đinh Hảo từng dung hợp tuyệt phẩm ngọc trong thạch, phần lưng đặc biệt là cột sống cực kỳ cứng rắn, có thần long màu tím gầm giống hộ thể nên cuối cùng ngăn được sóng xung kích. Nhưng xương cốt trắng phau đã lộ ra ngoài. Vào phút mấu chốt, vù vù vù vù vù, thanh kiếm rỉ sét, ma đao đen tàn phá tự động bay ra ngoài. Hai thanh binh khí như thần long bay ra mặt biển, ánh sáng xé sách hư không phát ra lực lượng cấm kỵ đẳng cấp chí tôn bay thẳng lên. Mọi người chưa kịp phản ứng thì thanh kiếm rỉ sét, ma đao đen tàn phá đã chém nát sóng xung kích đáng sợ. Hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ ra tay. Hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ dung hợp vào phôi chi linh thanh kiếm gì xét, ma đao đen tàn phá, có năng lực nắm giữ hai thanh vũ khí chí tôn ở một phần nhất định. Không cần Đinh Hảo khởi động hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ cũng phát huy ra lực lượng cấm kỵ chí tôn trong thanh kiếm gì xét, thanh ma đao đen. Vào phút mấu chốt hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ ra tay ngăn lại sóng xung kích đáng sợ. Phía đối diện, phụt, Tỉnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm của thần đình Phương Đông bị chấn văng ra ngoài. Sóng xung kích vô tận không ngừng đập vào người Tỉnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm làm gã phải thụt lùi lại. Chiến giáp màu vàng tỏa ánh sáng rực rỡ giống như từng tầng mặt trời không ngừng đối kháng với sóng xung kích. Giờ phút này, chiến giáp màu vàng như vật sống. Ảnh ảnh bước ra từ thân giáp, giang đôi tay thành vách tường vàng chặn lại sóng rung kích đáng sợ. Nhưng lực lượng chấn động liên tục xuyên qua thân giáp vàng đánh vào người Tỉnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm. Dù Tỉnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm là cường giả thần cảnh nhưng bị chấn động cơ thể nứt ra, khóe mắt chóp mũi chảy máu đỏ. Tỉnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm trợn to mắt nói: sao có thể như vậy? Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Lòng Tỉnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm vô cùng giật mình. Nữ võ thần tuyệt trần mặc chiến y đỏ thấm rốt cuộc đánh ra thần thông gì? Cự kiếm xuyên qua vòng tròn màu tím ẩn chứa lực lượng gì mà sau khi nổ có lực xung kích khủng bố như thế? Tựa như chọc giận một vị chúa tể chí tôn. Lực lượng đáng sợ đó dù là áo giáp thái dương thần của Tỉnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm cũng khó thể triệt tiêu hết. Nguyên không gian hang động ngầm đều bị lực lượng này lan đến. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1201. Rất nhiều người chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị chấn hộp máu, ngất xỉu, đi. Lưng Đinh Hảo lộ xương, máu thịt nhầy nhụa ôm Tạ Giải Ngữ biến thành luồng sáng. Đinh Hảo không lùi còn tiến tới thẳng vào đường hầm, hắn đã phát hiện Tỉnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm khác lạ. Đinh Hảo vốn tưởng Tỉnh Kiên Vương có lực lượng rất cường đại nhưng xem tình hình này thì gã cũng bị lan tới. Vù vù vù vù vù. Thanh kiếm gì xét, ma đao đen tàn phá một trái một phải như hộ vệ ủng thành lượn lờ bên cạnh Đinh Hảo, xé gió xít gào bay đi. Tỉnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm giống to: đi đâu? Tỉnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm cưỡng ép thúc giục áo giáp thái dương thần bùng phát lực lượng khủng bố muốn kéo Đinh Hảo về. Dù sao hai thuốc dẫn tiên dược nằm trong người Đinh Hảo, nếu cướp thuốc dẫn tiên dược về có lẽ Tỉnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm sẽ chữa được cho nhi tử, Đinh Sát sẽ hồi phục thiên phú, thực lực ngày xưa. Đừng nhìn trước đó Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm nói năng gióng giạc, thật ra dù Đinh Hạo, Tạ Giải Ngư có đầu vào thần đình Phương Đông cũng sẽ bị gã lấy đủ loại lý do lừa đi. Vù vù vù vù vù. Thanh ma đao đen rung lên biến thành ánh sáng đỏ chém xuống đầu Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm. Hai tay Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm thành hình thập tự che trên đầu. Bùm một tiếng, ánh sáng vàng vỡ vụn tung tóe. Thanh ma đao đen chém vào ánh sáng vàng, từng tầng ánh sáng chấn động lấy điểm va chạm làm trung tâm điên cuồng khuyết tán ra như hạt nhân bức xạ. Thân thanh ma đao đen rung động nhanh bật lên cao. Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm như đạn pháo bị bắn ngược về. Đinh Hảo ôm Tạ Giải Ngữ đã hôn mê nhanh như tia chớp xẹt qua đường hầm bay nhanh ra ngoài. Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm căng thẳng hét to. Để thuốc dẫn tiên dược lại. Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm cố chịu đựng vết thương truy sát Đinh Hảo, Tạ Giải Ngữ. Vù vù vù vù vù. Thanh kiếm dì xét rung rinh như rồng bạc xé gió. Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm giống to. Ta chờ xem ngươi làm sao phá vỡ chiến giáp Thái Dương thần của ta. Áo giáp Thái Dương thần trước ngực Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm tỏa ánh sáng cứng rắn đỡ một kích từ thanh kiếm dì xét. Gã phun búng máu chộp thanh kiếm muốn bóp nát nó. Giết hắn. Đinh Hảo cúi đầu nhìn Tạ Giải Ngữ hôn mê, thù mới hận cũ chồng chất khiến núi lửa bùng nổ trong lòng hắn, không thể kiềm nén thêm. Đinh Hảo ngoắt tay cầm thanh ma đao đen, định bất chấp tất cả khởi động lực lượng cấm kỵ trong thanh ma đao đen giết Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm. Nhưng lúc này biến gì xảy ra? Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm hét thất thanh. A, tại sao sẽ như vậy? Thì ra khi Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm sắp bắt lấy thanh kiếm gì xét thì chiến giáp Thái Dương thần màu vàng trên người gã vụt tắt. Các khớp nối thả lỏng sắp rơi ra. Lực lượng quang minh màu vàng vốn bảo vệ Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm như thủy triều rút đi. Thanh ma đao đen rung lên, trong đầu Đinh Hảo vang giọng đao tổ. Thì ra là vậy. Đinh Hảo tạm ngừng khởi động lực lượng thanh ma đao đen, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đinh Hảo hỏi: đao tiên nhìn ra cái gì? Thực lực của người này chỉ khoảng nhị khiếu thần cảnh, nếu không có áo giáp vàng trên người hắn đã bị áp chế dưới cảnh giới bán thần cảnh. Đao tổ cười khẩy nói: chỉ là một tiểu nhân vật cũng dám truy giết chúng ta, ha ha ha ha ha ha, lần này hắn tiêu đời, áo giáp sắp vứt bỏ hắn. Một kích vừa rồi của ngươi không đơn giản, chấn vỡ dấu ấn tinh thần trong áo giáp vàng. Đinh Hảo ngây người. Là như vậy sao? Thì ra áo giáp Thái Dương thần màu vàng có thể bài trừ áp lực thiên địa nên thực lực của Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm không bị áp chế. Thế là đúng rồi, theo lý thì thực lực của Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm không nên cường đại như vậy. Đinh Hảo đã lo quá nhiều, nếu không có áo giáp Thái Dương thần màu vàng thì Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm đã bị áp chế đến dưới bán thần cảnh, không chịu nổi một kích của Đinh Hảo. Áo giáp Thái Dương thần màu vàng là thứ tốt. Mắt Đinh Hảo sáng lên, thứ có thể tiêu trừ áp lực trong thiên địa tuyệt đối là bảo bối, không chừng là đẳng cấp thần khí cao giai. Nếu lấy áo giáp Thái Dương thần màu vàng vào tay thì Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm giống to. Không, tất cả trở lại cho ta. Toàn thân Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm bay ra các phù văn muốn kêu gọi áo giáp Thái Dương thần màu vàng sắp tan rã trở về, tuy nhiên tác dụng không lớn. Từng ánh sáng vàng dao động, các phần áo giáp Thái Dương thần màu vàng phát ra cảm xúc kinh hoàng. Vù vù vù vù vù. Một khối bao tay bay ra trước. Đinh Hảo nói với đao tổ: chăm sóc Tạ Giải Ngư giúp ta. Đinh Hảo biến thành ánh sáng bay trở về. Đinh Hảo ở giữa không trung duỗi tay ra, lực lượng mạnh mẽ tuôn trào bắt lấy bao tay màu vàng. Lực lượng bài xích mãnh liệt truyền ra, lòng bàn tay Đinh Hảo rung lên, bao tay lại vụt ra. A! Đinh Hảo phi hình đổi ảnh nhanh chóng đuổi theo, lại bắt lấy bao tay. Lần này Đinh Hảo có đề phòng, lực lượng phát ra bắt chặt bao tay không cho nó bỏ chạy. Vù vù vù vù vù. Trong tiếng xé gió, ánh sáng vàng chớp lóe, lại có mấy phần áo giáp thái dương thần màu vàng bay ra từ người Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm. Cố Thiếu Sơ, Hoa Hoài An tức giận giống to. Sao có thể như vậy? Đinh Hảo cười phá lên bắt lấy những phần áo giáp thái dương thần màu vàng. Nhưng lực lượng bài xích cực kỳ mạnh, trong phút chốc Đinh Hảo không thể bắt hết chúng nó. Những phần áo giáp thái dương thần màu vàng sắp bay tứ tán. Chính lúc này thanh kiếm dì xét bỗng chủ động bay vào tay Đinh Hảo, khẽ rung lên. Hơi thở tiên đạo nhạt nhạt tràn ngập. Đinh Hảo giật mình kêu lên. Đây là... Đinh Hảo nhận ra hơi thở này là lực lượng dâng lên từ cái xác khổng lồ dường như là tiên nhân lúc hắn vào tiểu thế giới thanh kiếm dì xét. Chớp mắt xuất hiện biến đổi khó tin. Các phần áo giáp thái dương thần màu vàng sắp bay tứ tán bỗng như binh lính gặp tướng quân ngoan ngoãn bay trở vào tay Đinh Hảo. Các phần áo giáp thái dương thần màu vàng còn lại miễn cưỡng dính trên người Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm cũng bay vào tay Đinh Hảo. Đinh Hảo trợn mắt há hốc mồm. Có chuyện tốt như vậy xảy ra. Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm cực kỳ giật mình. Gã sợ hãi phát hiện lực lượng huyền khí trong cơ thể bị áp lực pháp tắc thiên địa ảnh hưởng nhanh chóng giảm thấp. Rất nhanh từ nhị khiếu thần cảnh xuống còn nhất khiếu rồi nửa bước thần cảnh giảm xuống đến cuối cùng giảm còn đỉnh võ thánh cảnh mới dần ổn định. Chết tiệt, sao áo giáp thái dương thần màu vàng chủ động rơi ra? Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm vừa kinh vừa giận, cảm giác uy hiếp cực lớn, vội vã bay ngược ra sau. Làm sao Đinh Hảo chịu cho Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm bỏ trốn? Gió mây xoay chuyển, lần này đến lượt ta. Trả nợ đi. Đinh Hảo biến thành luồng sáng chớp mắt đuổi theo. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1202. Vô tận kiếm quang phát ra từ thiên sát thần kiếm. Gió đông gió gào, ảo ảnh khối băng hiện ra, mưa rơi rào rào, tư không có tiếng hú dài hồng nhạn từ phương bắc quay về. Đinh Hảo thi triển ra vũ thủy, lập xuân kiếm ý, lòng vô tình trong đầu chỉ có sát ý. Xẹp xẹp xẹp xẹp xẹp. Kiếm ý xẹp qua, người Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm nở hao máu. A thiên sát thần kiếm, ngươi là người xuất hiện trong thập vạn đại sơn. Rốt cuộc ngươi là ai? Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm vừa kinh vừa giận, gã cảm giác không may. Đinh Xuất Lâm nhận ra thanh kiếm trong tay Đinh Hảo chính là thiên sát thần kiếm bản mệnh cũ của thập thần tử, gã liên tưởng đến rất nhiều. Ta là người đòi nợ. Đinh Hảo kích phát kiếm ý đầy trời, tay cầm nam nhân mặc trường bào màu trắng như sát thần đuổi theo Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm. Vù vù vù vù vù. Kiếm quang như thất luyện kinh không, lại như giải thiên hà rơi. Phập, máu tươi bay tứ tung, đầu Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm bay lên trời. Đinh Hảo cầm kiếm lướt nhanh qua, hắn chặt đứt đầu Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm. Giết! Đinh Hảo không chút nương tay nhanh như ánh sáng bay tới bay lui, thiên sát thần kiếm vô tình chém xuống. Chỉ trong chớp mắt không biết Đinh Hảo chém ra bao nhiêu kiếm. Mỗi một kiếm đều cắt người Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm. Chốc lát sau Đinh Hảo thi kiếm đứng thẳng. Đầu Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm bị chém bay lại rơi xuống cổ gã. Biểu tình kinh sợ hoảng hốt nhìn chằm chằm Đinh Hảo. Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm cắn răng tức giận quát. Ngươi! Ngươi dám xuống tay với ta! Ngươi! Ngươi là người của Đinh Thánh Thán! Đinh Hảo lạnh lùng cười. Ngươi xuống địa ngục sẽ biết. Chớp mắt. Phụt, phụt, phụt, phụt, phụt. Từng vệt máu phun ra từ khắp người Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm, cơ thể gã nứt ra vô số kẽ hở như pho tượng sụp đổ hóa thành giọt máu rơi xuống. thân hình Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm sớm bị Đinh Hảo chém nhiều nhát kiếm, toàn thân không có một miếng thịt to lớn một lóng tay. Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm tức giận giống to: "Ta sẽ trở về, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi chết chắc rồi." Thoáng chốc một luồng sáng đen tràn ra từ thịt Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm nổ tung trong không trung, biến thành vòng xoáy ánh sáng đen như cái lỗ đen cỡ nhỏ hút đầu gã vào trong. Đinh Hảo giật mình kêu lên: "Đó là cái gì?" Lòng Đinh Hảo máy động, Vũ Thủy, Lập Xuân kiếm ý chút xuống vòng xoáy ánh sáng lỗ đen. Chớp mắt vòng xoáy ánh sáng lỗ đen biến mất. Đinh Hảo muốn ngăn cản nhưng không kịp. Hắn đã chạy thoát. Vòng xoáy ánh sáng lỗ đen đó là lực lượng gì? Vòng xoáy ánh sáng lỗ đen rất giống với lực lượng Đinh Đồng thi triển ra trong cuộc chiến thập vạn đại sơn mạch, có thể phá giải hư không thiên địa pháp tắc áp chế truyền tống đầu Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm rời đi, quá kỳ dị. Sức sống của cường giả thần cảnh rất dẻo dai nên dù bị chém người nát vụn, chỉ cần thần hồn cách đầu còn đó là Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm vẫn hồi phục được, sẽ không bị nguy hiểm sinh mạng. Tuy nhiên không thể tránh khỏi rớt cảnh giới, trong thời gian ngắn Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm đừng mơ hồi phục tu vi thần cảnh. Đinh Hảo thấy tiếc vì không thể giết kẻ thù Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm. Giọng kiếm tổ phát ra từ thanh kiếm gì xét nhắc nhở Đinh Hảo: "Đi, rời chỗ này trước." Đinh Hảo gật đầu, nhặt hết từng phần áo giáp Thái Dương thần màu vàng cất vào chữ vật giới chỉ, sau đó ôm Tạ Giải Ngữ hôn mê nhanh như chớp rời khỏi chiến trường, dọc theo đường hầm mê cung biến mất trong đường giao nhau. Đinh Hảo mới đi không lâu thì có nhiều người chạy lại. Không thấy một cường giả thần cảnh thần đình Phương Đông đầu chọc nhíu mày cẩn thận cảm ứng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói: "Ta cảm ứng được hơi thở của Tịnh Kiên Vương Điện Hạ dường như suy giảm tại đây." "Suy giảm? Không lẽ Điện Hạ đã..." Một cường giả thần cảnh thần đình Phương Đông khác giật nảy mình. Lực lượng cường giả thần cảnh có dấu hiệu suy giảm gần như chết. Cường giả thần cảnh thần đình Phương Đông đầu chọc cũng hết hồn, nghĩ đến loại khả năng này. Lát sau cường giả thần cảnh thần đình Phương Đông đầu chọc lắc đầu, nói: "Không thể nào, thực lực của Tịnh Kiên Vương Điện Hạ không tầm thường, lại có áo giáp Thái Dương thần màu vàng trong người, ai đấu lại nổi Điện Hạ?" Một cường giả thần cảnh thần đình Phương Đông khác quát to: "Đuổi theo, tuyệt đối không để đôi nam nữ đó chạy." Vừa nghĩ đến Đinh Hảo, Tạ Giải Ngữ có hai thuốc dẫn tiên dược là ngực mọi người bốc lửa. Một số người thầm cầu nguyện Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm không bao giờ bắt được Đinh Hảo, Tạ Giải Ngữ thì bọn họ mới có cơ hội giành lấy thuốc dẫn tiên dược. Đinh Hảo ôm Tạ Giải Ngữ rời khỏi mê cung dưới lòng đất. Đinh Hảo dùng tốc độ nhanh nhất trở về trong Thạch Truy Thành. Để phòng ngừa vạn nhất, Đinh Hảo không trở lại Hồng Thạch Trang Viên mà tìm một sân nhà nông hẻo lánh trong khu bần dân, bày trận pháp thu hơi thở mới ôm Tạ Giải Ngữ vào nhà tranh sắp sụp uống. Thanh kiếm gì xét, ma đao đen tàn phá lơ lửng bên cạnh Đinh Hảo. Trong lúc gấp gáp, Đinh Hảo không rảnh lo nam nữ khác biệt, hắn kiểm tra vết thương trên người Tạ Giải Ngữ, một lúc sau mới yên lòng. Tạ Giải Ngữ bị thương đúng là nặng nhưng chỉ là vết thương bình thường, nàng bị sóng xung kích chấn động tổn thương nội tạng nên xỉu. Với tu vi của Tạ Giải Ngữ có lực lượng huyết mạch kỳ lạ trong cơ thể chậm rãi tu sửa chỗ bị thương, tính theo xu hướng này thì không bao lâu nàng sẽ tỉnh dậy. Trong khi kiểm tra vết thương, Đinh Hảo giật mình phát hiện lực lượng trong cơ thể Tạ Giải Ngữ, đường kinh mạch đều khác với người bình thường, thật là thể chất kỳ lạ. Đinh Hảo thầm nghĩ, có lẽ đây là nguyên nhân tại sao trong mấy năm nàng tăng vọt thực lực trở thành thánh nữ Tiên Hoàng Cung Bắc Vực Vô Tận Đại Lục. Tiên Hoàng Cung là thế lực yêu tộc, thể chất của Tạ Giải Ngữ không hoàn toàn là nhân loại. Có lẽ liên quan chút ít đến yêu tộc nên Tạ Giải Ngữ mới trở thành thánh nữ của yêu tộc. Đinh Hảo khẳng định Tiên Hoàng Đại Thánh bí ẩn kia biết cái gì. Chính vì thể chất kỳ lạ nên Đinh Hảo không cần dùng huyền khí chữa thương cho Tạ Giải Ngữ, Đinh Hảo ngẫm nghĩ, lấy đan dược trị thương Tây Môn Thiên Tuyết tặng ra, chọn vài loại dược tính ôn hòa cẩn thận đút vào miệng Tạ Giải Ngữ trợ giúp nàng hồi phục thân thể. Đinh Hảo trải ra lông yêu thánh hồ tộc dưới đất, nhẹ nhàng đặt Tạ Giải Ngữ lên. Ánh nắng vàng dọc theo các khe hở vách tường chiếu vào mặt Tạ Giải Ngữ. Giờ phút này, nữ võ thần kiều diễm vô song, đe phút hồn người. Có lẽ bình thường Tạ Giải Ngữ xuất hiện trong hình tượng mạnh mẽ, lạnh lùng, khi nàng yên tĩnh nằm thì có khí chất kỳ lạ. Vì bị thương nên mặt Tạ Giải Ngữ tái nhợt, chân mày nhíu chặt toát ra yếu đuối làm Đinh Hảo thấy đau lòng. Hình tượng thiếu nữ ốm yếu lục bình bên tẩy kiếm trì lại hiện ra trong đầu Đinh Hảo. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1203. Có lẽ trong trần thế minh mông duyên phận kỳ diệu mà đơn giản như vậy đấy. Khi đó Đinh Hảo chỉ là một tên tạp dịch của Vấn Kiếm Tông, Tạ Giải Ngữ không biết chút võ công, nàng không phải nữ võ thần danh chấn vô tận đại lục. Ban đầu thiếu nữ và thiếu niên gặp nhau đã định đoạn hành trình kỳ diệu bắt đầu. Trong lòng Đinh Hảo tràn ngập áy náy. Cho đến nay sơ hơ luôn bạn rộn đủ thứ chuyện, chưa từng chủ động chú ý quan tâm thiếu nữ này. Mỗi lần Tạ Giải Ngữ xuất hiện bên cạnh Đinh Hảo toàn là khi hắn cần giúp đỡ nhất. Mỗi lần giúp Đinh Hảo xong là Tạ Giải Ngữ sẽ mang theo lưu luyến, không tha rời đi, ly biệt nhiều gần gũi ít. Đinh Hảo thậm chí không tìm hiểu mấy năm nay có chuyện gì với thiếu nữ Tạ Giải Ngữ. Dù gặp chuyện gì, dù phải trả cái giá gì, dù biết Đinh Hảo và Lý Lan đã có con nhưng Tạ Giải Ngữ vẫn hết lòng với hắn, không chút trách móc. Trong cuộc chiến hôm nay Tạ Giải Ngữ thi triển chiêu cấm kỵ vì Đinh Hảo làm tổn thương bản thân. Đinh Hảo tin tưởng nếu có một ngày hắn rơi vào đường cùng thì Tạ Giải Ngữ vẫn không chút do dự dùng mạng mình đổi lấy mạng của hắn. Một kỳ nữ như vậy không biết có bao nhiêu anh hào nhân kiệt hâm mộ, nhưng nàng luôn lặng lẽ trả giá cho Đinh Hảo. Áy náy như thủy triều nhấn chìm Đinh Hảo. Đinh Hảo nhẹ siết bàn tay nhỏ nhắn của nữ võ thần, hắn nhìn chăm chú vào Tạ Giải Ngữ. Lòng Đinh Hảo thầm thề sau này xảy ra tình huống gì tuyệt đối không phụ lòng thiếu nữ trước mắt. Tạ Giải Ngữ hôn mê cảm giác tấm lòng Đinh Hảo, níu tay hắn, khóe môi cong lên nụ cười ngọt ngào. Đinh Hảo đặt tay Tạ Giải Ngữ lên mặt mình, cầu nguyện cho nàng nhanh chóng khỏe lại. Theo ý nghĩ trước đó, Đinh Hảo định dàn xếp Tạ Giải Ngữ ổn định rồi quay về mê cung động ngầm tiểu tiên môn Lạc Thánh Sơn Mạch tranh cướp thuốc dẫn tiên dược tiếp. Bây giờ Đinh Hảo đổi ý, đã có hai viên thuốc dẫn tiên dược chắc vết thương của mẫu thân sẽ lành. Đinh Hảo ngẫm nghĩ quyết định ở bên Tạ Giải Ngữ cho đến khi nàng tỉnh dậy. Nếu khi nàng tỉnh lại không thấy mình ở bên cạnh chắc sẽ rất buồn. Đinh Hảo biết lần này hắn quyết không thể rời đi, phải để Tạ Giải Ngữ thức dậy là thấy hắn ngay. Đinh Hảo nhìn Tạ Giải Ngữ chăm chú, mắt dịu dàng như nước. Thời gian chậm rãi trôi, màn đêm buông xuống mặt đất. Đinh Hảo không tu luyện, không suy nghĩ chuyện khác, chỉ yên lặng nằm bên cạnh Tạ Giải Ngữ hôn mê. Xuyên qua khe hở nóc nhà sụp có thể thấy trời đêm. Trời đêm vẫn còn tồn tại khe nứt do cột sáng kỳ lạ tạo thành, tối đen như vực sâu yêu ma. Lực lượng kỳ lạ tuôn trào ra từ đó, là thứ áp chế huyền khí của các cường giả trong Thạch Truy Thành. Từng tơ ánh sáng đen vẽ trời đêm thành các khối vuông bàn cờ, như hoa văn minh văn nguyên thủy phủ lên bầu trời nơi Đinh Hảo nhìn thấy. Tin tưởng trong trời đêm tĩnh lặng này, không gian hang động ngầm ở động ngầm tiểu tiên môn Lạc Thánh Sơn Mạch vẫn đang chiến đấu điên cuồng. Từng giây từng phút có võ giả, dị tộc cường đại đổ máu chết đi. Nhiều thế lực tụ tập lại trong một lúc không thể quyết định thuốc dẫn tiên dược thuộc về ai. Đồn rằng thuốc dẫn tiên dược chỉ là khởi đầu tiên khí nghịch thiên xuất hiện trong động ngầm tiểu tiên môn sau. Lúc trước tranh đoạt thuốc dẫn tiên dược trong không gian hang động ngầm, các cường giả tuyệt bối như Bắc Vực Huyền Xương Chiến Thần, Phật Chủ, Đinh Đồng, Ngụy Thần Đế không ra tay. Mục tiêu của bọn họ là tiên khí nên không muốn lộ chính mình ra, chờ tiên khí trong truyền thuyết xuất thí. Có thể tưởng tượng khi đó sẽ là cơ u o tranh giành cực kỳ thảm khốc. Đinh Hảo thậm chí suy đoán phụ thân Đinh Thánh Thán sẽ ra tay. Nhưng chiến đấu đẳng cấp đó với thực lực hiện tại của Đinh Hảo không thể tham gia, dù miễn cưỡng xen vào cũng không ít lời gì, khi ấy còn làm phe Đinh Thánh Thán phân tâm. Đinh Hảo suy nghĩ rối rắm. Một đêm qua đi, chân trời phương đông đã lộ ra bình minh trắng, một ngày mới sắp đến. Đinh Hảo quay đầu nhìn Tạ Giải Ngữ bên người, sắc mặt nàng tốt hơn nhiều, gò má hơi hồng, hít thở lâu dài, lực lượng trong cơ thể tăng mạnh lên. Đinh Hảo đứng dậy nhúc nhích người nhìn hướng Lạc Thánh Sơn mạch. Đinh Hảo cảm giác các loại lực lượng dao động, phía chân trời có mảng ánh sáng mặt trời đỏ như máu. Đêm qua là một đêm giết chóc, không biết có bao nhiêu sinh linh mất mạng trong buổi tối kia, huyết khí hốc hơi lên trên nhuộm đỏ áng mây. Đinh Hảo ngồi bên cạnh Tạ Giải Ngữ, lấy áo giáp Thái Dương Thần màu vàng ra khỏi không gian chứ vật. Đinh Hảo định nghiên cứu bí ẩn áo giáp Thái Dương Thần màu vàng. Đinh Hảo vép các phần áo giáp Thái Dương Thần màu vàng lại. Kỳ quái, phần khôi giáp này thú vị. Mắt Đinh Hảo lóe tia ngạc nhiên. Áo giáp Thái Dương Thần màu vàng tạo hình rất lạ, hầu như phủ khắp vị trí cơ thể, bao gồm ngón tay, cần cổ đều có vảy giáp rậm rạp mỏng như màng vàng rắn thân thể. Kiểu áo giáp như vậy khác hẳn phong cách đại lục phương Đông, thậm chí là vô tận đại lục. Trong trí nhớ của Đinh Hảo càng như áo giáp kỵ sĩ phương Tây thế kỷ thứ 6 trên địa cầu, che kín các vị cơ thể trừ con mắt. Gắn các phần áo giáp Thái Dương Thần màu vàng lại như kỵ sĩ thế kỷ thứ 6 đứng ngay trước mặt ngươi. Thanh kiếm gì xét bay tới, kiếm tổ nhìn giây lát nhận ra điều gì, thất thanh kêu lên. A, sao giống quá. Thanh ma đao đen bềnh bồng trong không trung, giọng đao tổ vẫn luôn đột miệng vang lên. Như thế nào, lão tiện nhân nhà ngươi cũng cảm thấy áo giáp này quen mắt sao? Lần này kiếm tổ không cãi lại đao tổ, giọng nói càng kinh ngạc hơn. Không lẽ là bộ áo giáp đó thật sao? Hơi thở tương tự nhưng ngoại hình hoàn toàn không đúng. Đinh Hảo nghe ra điều gì, vội hỏi. Hai vị tiền bối phát hiện cái gì? Bút bút bút. Sống sao thanh ma đao đen gõ mạnh vào trán Đinh Hảo ba cái. Giọng đao tổ tức giận quát. Tiền bối cách đầu ngươi, gọi ta là đao tiên, ta chưa dài như vậy, để ta quan sát xem. Nếu thật sự là thứ đó thì tiểu tử ngươi gặp vận may từ trên trời rơi xuống, giá trị của nó không thua gì thuốc dẫn tiên dược. Đinh Hảo xoa chán, chán giờ khóc giờ cười. Thanh ma đao đen rung rinh phát ra xoa động thần thức phủ lên áo giáp Thái Dương Thần màu vàng. Lát sau đao tổ nói. Lão tiện nhân, một mình ta không được, ngươi giúp một tay coi. Kiếm tổ đắc ý cười to bảo. Ha ha ha ha ha ha, chỉ chờ bà điên ngươi cầu ta. Từ thanh kiếm gì xét bắn ra dao động thần thức như quét hình áo giáp Thái Dương Thần màu vàng. Khoảng một nén nhang sau, hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ ngừng lại. Đinh Hảo sốt ruột hỏi. Sao sao? Chập chập chập, không ngờ là cái đó thật. Hỏng nhiều chỗ, bị một vài kẻ ngu dốt thay hình đổi dạng, lão nương. À không, bản tiên thiếu chút nữa nhìn lầm. Đao tổ kích động suýt buột miệng tự xưng lão nương, may mắn nàng chú trọng hình tượng nhanh chóng sửa miệng. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả. Loạn thế cuồng đao. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 1204. Kiếm tổ cảm thán rằng. Không ngờ nhiều năm qua ta cho rằng thời đại của chúng ta đã mất hết, ai ngờ gặp lại lão già kia tại đây. Nhưng nó xui thật, linh hồn tàn phá mất đi, chỉ còn lại thể xác bị người luyện chế. Đao Tổ Tang Thương nói, năm xưa nó dính quá nhiều máu và nhân quả, khó tránh một kiếp. Nó mà còn rơi vào tình cảnh này thì đại nhân kia lúc trước sở hữu nó chắc đã hình thần đều diệt. Kiếm Tổ có một suy đoán không mấy tốt đẹp. Tại sao nó xuất hiện trong tay người thần đỉnh? Không lẽ? Đao Tổ cười khẩy nói, lão tiện nhân đừng đoán bậy bạ, có lẽ nó bị chôn vùi trong di tích, người thần đình ngẫu nhiên phát hiện. Không ai thoát khỏi một kiếp đó, dù là chủ nhân của ngươi và ta, mọi chuyện chỉ là trùng hợp. Kiếm Tổ lặng im, khẽ thở dài. Ngươi nói có lý. Bà điên còn gọi ta là lão tiện nhân là ta liều mạng với ngươi, so với ngươi thì ta trẻ hơn mấy canh giờ. Đao Tổ cười to bảo, có mấy canh giờ còn không biết ngượng miệng thôi được, vậy không kêu ngươi là lão tiện nhân nữa. Kiếm Tổ vui mừng. Đao Tổ tiếp tục bảo, từ hôm nay trở đi sẽ kêu ngươi là tiểu tiện nhân. Kiếm Tổ, Đinh Hảo. Đinh Hảo lắc đầu, mặc kệ hai lão quái vật cãi lộn. Nghe ý hai lão quái vật Kiếm Tổ, Đao Tổ thì áo giáp Thái Dương thần màu vàng là đồ cổ cùng thời với bọn họ. Hai người than thở chất chứa rất nhiều tin tức, mơ hồ nhắc tới trời đại, chủ nhân của hai lão quái vật Kiếm Tổ, Đao Tổ, đó là quá khứ như thế nào? Đinh Hảo suy đoán áo giáp Thái Dương thần màu vàng rơi vào tay thần đình phương Đông Bắc bị đại sư luyện khí nào chế tạo lại rồi cho Tỉnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm sử dụng, vì đổi bề ngoài nên mới đầu hai lão quái vật Kiếm Tổ, Đao Tổ không nhận ra. Hai lão quái vật Kiếm Tổ, Đao Tổ nói chuyện thời đại đó thì Đinh Hảo biết nếu hỏi chắc chắn sẽ không được trả lời, hắn chỉ suy nghĩ rồi rời chú ý vào áo giáp Thái Dương thần màu vàng. Đinh Hảo hỏi, áo giáp này rốt cuộc có lai lịch gì? Đao Tổ ngẫm nghĩ, bình tĩnh nói, là một thứ rất xưa, xa xưa đến ngươi không thể tưởng tượng. Khi nó còn ở đỉnh cao có thể nói là hoành hành thiên hạ, trong thiên địa này ít có thứ gì khắc chế được nó. Nói đến đây Đao Tổ đắc ý bổ sung, đương nhiên lúc ở trước mặt bản tiên thì nó phải cúi đầu, hì hì. Đáng tiếc vật đổi sao rời, nó đã đánh mất nhiều lực lượng, không còn linh trí, sắp mục nát. Chán Đinh Hảo nổi gân xanh. Lão nhân gia người nói bộ áo giáp sắp mục nát nhưng có thể đối kháng áp lực pháp tắc thiên địa, hầu như không thể phá hủy. Tỉnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm mặc áo giáp Thái Dương thần màu vàng sắp vô địch trong không gian hang động ngầm, nếu lúc nó ở đỉnh cao thì chẳng phải là lợn nái mặc nó cũng có thể càn quét thiên hạ. Kiếm Tổ xen lời, không phải hoàn toàn mất linh trí mà trông như giữ lại chút ý thức bản năng, nếu không thì nó đã chẳng cảm nhận được khí thế uy võ hùng bá của ta rồi chịu thua ngay, chủ động giải thể, ha ha ha ha ha ha. Tiểu tiện nhân không biết ngượng, rõ ràng là hơi thở thi thể tiên nhân trong thanh kiếm gì xét khiến nó kính sợ. Đao Tổ khinh thường nói, ngươi uy võ hùng bá cái khỉ múc. Thanh kiếm gì xét run bần bật bay thẳng tới chỗ thanh ma đao đen. Kiếm Tổ nghiến răng nói, tiểu đinh tử, hôm nay ngươi đừng cản ta. Ta muốn giết bà điên này, có nàng thì không có ta. Đừng cản. Đinh Hảo che mặt. Kiếm Tổ nói thẳng thừng như vậy tỏ rõ là muốn Đinh Hảo ngăn lão lại. Hết cách đành phối hợp. Kiếm Tổ, Đinh Hảo vội bắt lấy chuôi kiếm dịu giọng khuyên nhủ, bình tĩnh lại, xúc động là ma dược. Phải rồi, ý của Kiếm Tổ tiền bối là lúc trước nó rất sợ người sao? Kiếm Tổ thấy có bậc thang vội leo xuống, hầm hừ bảo, nếu không phải hôm nay ngươi ngăn ta lại thì ta quyết cho lão bà này biết mặt. Ha ha ha ha ha ha, đó là đương nhiên, năm xưa trong trận thiên tuyệt tốc lão tử đánh hắn te tua. Ai, khó khăn lắm mới thấy người quen cũ lại ra bộ dạng như vậy, thật là năm tháng vô tình. Kiếm Tổ nói đến đây rất là buồn phiền nói, tiểu đinh tử, ngươi tưởng tượng được không? Một người sống quá lâu, thân nhân, bằng hữu, mỗi người ngươi quen đều chết đi. khó khăn lắm mới gặp lại người quen cũ, lại chỉ là cái xác chết, thật là tịch mịch như tuyết. Bởi vậy có lúc trường sinh bất lão không phải chuyện tốt. Đao tổ cũng thở dài, hiếm khi không móc mỉa kiếm tổ, về điểm này nàng đồng ý với lão. Đinh Hảo gật gù. Tức là áo giáp Thái Dương thần màu vàng còn một chút ý thức nguyên thủy cuối cùng. Bởi vậy trong trận chiến ở đường hầm mê cung, Đinh Hảo đâm ngực Tỉnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm, áo giáp Thái Dương thần màu vàng cảm giác sự tồn tại của kiếm tổ, không muốn đối đầu với bằng hữu cũ nên tự động giải thể. Mọi chuyện thật tình cờ. Tỉnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm quá xui, vốn có một bộ áo giáp Thái Dương thần màu vàng là đã vô địch, cố tình gặp chuyện thế này. Áo giáp Thái Dương thần màu vàng giải thể rơi ra khỏi người Tỉnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm vào đường cùng, suýt bị Đinh Hảo giết. Đao tổ nói, cũng nhờ hồng nhan chi kỷ của ngươi thi triển chân hoàng diệt tuyệt chi kiếm, nổ nát dấu ấm hắc ám trên áo giáp, giúp nó tự do mới giải thể vào phút mấu chốt. Đao tổ chỉ ra thuật cử kiếm xuyên qua vòng tròn màu tím hôm đó Tạ Giải Ngữ thi điển là cấm chiêu khủng bố ngọc thạch câu phần. Sau khi nổ sinh ra sóng xung kích rất khủng bố tan rã dấu ấm hắc ám một tồn tại bí ẩn khắc vào áo giáp Thái Dương thần màu vàng, cho nên mới xảy ra hàng loạt chuyện sau này. Nếu dấu ấm hắc ám còn đó thì áo giáp Thái Dương thần màu vàng sẽ không dễ dàng rời khỏi Tỉnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm. Đinh Hảo đã hiểu. Hèn gì cú nổ đó sinh ra sóng xung kích lớn như vậy, Tạ Giải Ngữ ra một chiêu liền bị thương nặng, hôn mê. Tỉnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm bị hất văng ra ngoài, miệng mũi đổ máu, ra là vậy. Nói vậy là lúc trước đoàn sáng hố đen mang Tỉnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm đi chính là lực lượng hắc má đao tổ đã nói. Là ai có được lực lượng hắc ám như vậy? Đinh Hảo mơ hồ cảm thấy thần đình phương đông đại lục phương đông bây giờ không đơn giản như mặt ngoài. Cái này gọi là cơ duyên xảo hợp. Tiểu Đinh Tử, giờ ta dạy ngươi cách luyện hóa áo giáp trả lại mặt thật của nó. Kiếm tổ khẽ thở dài. Nó rơi vào tay ngươi xem như chết tốt, không uổng uy danh năm xưa. Kiếm tổ nói một đoạn khẩu quyết tâm pháp, tiếp đó chỉ điểm vị trí trung tâm áo giáp Thái Dương thần màu vàng. Đinh Hảo lẩm nhẩm khẩu quyết quen thuộc, lính ngộ nửa ngày cảm giác đã thuộc mới làm theo kiếm tổ chỉ dẫn, luyện hóa áo giáp Thái Dương thần màu vàng. Huyền khí lửa của tất phương hiện ra trong lòng bàn tay Đinh Hảo bao phủ nguyên áo giáp Thái Dương thần màu vàng. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1205. Đinh Hảo dùng áo nghĩa khẩu quyết đốt lửa luyện hóa áo giáp Thái Dương thần màu vàng. Mới đầu áo giáp Thái Dương thần màu vàng không có chút thay đổi. Huyền khí lửa của tất phương đủ giết ngay sơ giai võ thánh cảnh, nhưng không để lại chút dấu vết trên áo giáp Thái Dương thần màu vàng. Theo thời gian trôi qua, vằn vàng tầng ngoài áo giáp Thái Dương thần màu vàng mềm xuống, dao động như thể lỏng. Kiếm tổ rất tức giận nói, cái tên thần đình quá ngu ngốc, vẽ sắn thêm chân, bỏ thêm tầng Hoàng Hoàng Thần Kim. Làm như vậy khiến bề ngoài áo giáp đẹp nhưng uy lực bị hạn chế, còn lãng phí nhiều thần liệu. Không biết là tên ngu nào nghĩ ra. Kiếm tổ nguyện rùa kẻ đã rèn lại áo giáp Thái Dương thần màu vàng. Lại qua một nén nhăng, chất lỏng vàng bề mặt áo giáp Thái Dương thần màu vàng chảy dọc theo thân giáp. Đinh Hảo dùng Vạn Cổ Thanh Thiên Bất Diệt Minh Đăng ấm pháp phong ấm những chất lỏng vàng. Đây là một loại thần kim có tên gọi Hoàng Hoàng Thần Kim, là tài liệu rèn thần khí hiếm thấy. Có thể hiểu lúc trước thợ chú khí của thần đình phương đông luyện chế lại áo giáp Thái Dương thần màu vàng bỏ vốn gốc, muốn hồi phục uy lực của nó. Tiếc rằng cách làm đã sai, lãng phí thần kim. Khi chất lỏng vàng bóc tách ra hết, áo giáp Thái Dương thần màu vàng lộ mặt của mình. áo giáp thái dương thần màu vàng như bộ xương khô sắp sụp đổ, rất có nhân cách hóa, đú bằng tài liệu bí ẩn nào đó không biết tên, màu xám nhạt. Mỗi phần vị trí lai lổ vết rỉ sét, một cơn gió thổi qua sẽ làm nó biến thành đống rỉ sắt. Nói chính xác hơn, áo giáp thái dương thần màu vàng là một xương khô hình người màu xám đen. Đinh Hảo ngạc nhiên, loại khôi giáp này có ngoại hình càng lạ hơn lúc bị sắc vàng phủ trùm. Đã mục nát đến mức này rồi. Đao tổ cảm thán rằng, a, không đúng, thoạt trông như bị người đánh nát, từng chịu tổn thương nặng. Không tưởng tượng nổi với lực lượng khi đó cua nó sẽ bị cái gì tổn thương được. Kiếm tổ nói, kỷ nguyên chi kiếp đến, ngươi và ta suýt hóa thành cho bụi huống chi là nó. Nhưng có thể giữ lại bộ không xương này đã là rất khó có được. Kiếm tổ chỉ dẫn, Đinh Hảo tiếp tục dùng huyền khí lửa của Tất Phương luyện hóa áo giáp xương khô. Kiếm tổ dạy khẩu quyết cực kỳ phức tạp, khó hiểu. Đinh Hảo vừa lĩnh ngộ vừa luyện chế áo giáp xương khô xám đen. Không biết qua bao lâu, Đinh Hảo bỗng cảm nhận có dao động thần thức yếu ớt như trẻ con mơ hồ mới sinh ra, yếu như tơ nhện hòa cùng thần thức của Đinh Hảo. Đinh Hảo chú ý thấy xương tay của áo giáp xương khô xám đen khẽ nhúc nhích. Chuyện kỳ gì xảy ra? Áo giáp xương khô xám đen như hóa tan, mỗi phần vị trí tỏa ánh sáng xanh. Xương kim loại đầy vết rỉ sét mấp máy như sữa đặc phơi dưới ánh nắng, cuối cùng hóa thành chất lỏng. Chất lỏng xanh chảy hướng vị trí chính giữa. Chớp mắt, áo giáp xương khô xám đen biến thành quả cầu kim loại thể lỏng màu xanh đường kính nửa thước, không ngừng co rút lại như đen rèn luyện. Quả cầu xoay nhanh, không ngừng ngưng tụ, cuối cùng co rút thành trái cầu màu xanh cỡ nắm tay, tỏa ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng xanh mới là bản chất thật của áo giáp xương khô xám đen. Thành công, cất nó đi. Kiếm tổ hân hoan nói. Tuy rằng gặp tổn hại nặng nhưng không ngờ nó giữ bản hạch rất tốt. Hãy ôn nhân điều dưỡng nó, có lẽ tương lai nó sẽ hồi phục uy lực đỉnh cao nhất. Đinh Hảo vẫy tay. Quả cầu ánh sáng xanh xoay tròn rơi vào lòng bàn tay Đinh Hảo. Mát lạnh mang theo tang thương than thở vượt qua thời không. Đinh Hảo hoảng hốt nghe có tiếng thở dài thườn thượt. Dao động ý thức kỳ diệu dung nhập vào thức hải của Đinh Hảo. Đó là cảm giác rất thần kỳ. Lòng Đinh Hảo hiểu ra có thêm nhiều tri thức lạ. Đó là pháp môn khống chế quả cầu ánh sáng xanh xoay tròn. Đinh Hảo khen ngợi. Áo giáp tinh diệu quá. Lòng Đinh Hảo máy động, tiếng lào xào vang lên. Quả cầu ánh sáng xanh xoay tròn to cỡ nắm tay lại tan ra, như vằn nước dọc theo cánh tay Đinh Hảo phủ lên ngực bụng chân. Cuối cùng ánh sáng xanh bao phủ toàn thân Đinh Hảo, ở ngoài người thành màng xanh chỉ chừa con mắt. Chẳng có một chút trọng lượng, như đang mặc lụa mỏng. Đinh Hảo nhúc nhích cơ thể, cảm giác nhẹ nhàng không bị ảnh hưởng chút nào. Đinh Hảo khống chế huyền khí hiện băng kính trước mặt. Đinh Hảo đứng soi gương, bật cười thành tiếng. Gương phản chiếu Đinh Hảo như đang đắp bùn xanh, chỉ có hai con mắt tròn soi, hắn giống như một quái vật. Hơi khó xem. Đinh Hảo nhớ kỹ lại pháp môn khống chế chất lỏng kim loại màu xanh, lòng máy động. Chất lỏng xanh phủ lên người Đinh Hảo mấp máy, biến thành chiến bào xanh mềm dính trên người hắn. Gió thổi qua vạt áo bay theo gió. Chất lỏng kim loại màu xanh có thể biến thành hình dạng quần áo, quá kỳ diệu, thay đổi tùy ý. Đinh Hảo thử mấy lần, chất lỏng kim loại màu xanh có thể biến thành áo giáp, áo bó sát người đi đêm, áo choàng có mũ, thậm chí là đồ lót. Chỉ cần liên quan đến quần áo là có thể khống chế chất lỏng kim loại màu xanh biến đổi. Đinh Hảo chưa bao giờ nghĩ thế giới sẽ có loại áo giáp kỳ diệu thế này. Thật không biết chất lỏng kim loại màu xanh là thần liệu gì mà sinh ra nhiều loại biến đổi như vậy, giống như kim loại thể lỏng trong phim khoa học viễn tưởng Kẻ Chung Kết Kiếp. Tức Đinh Hảo xem, có thể thấy tồn tại luyện chế ra chất lỏng kim loại màu xanh thần thông quảng đại cỡ nào. Đinh Hạo cảm giác được áo giáp chất lỏng kim loại màu xanh gia cố trên người hắn tăng lên lực phòng ngự, dù là cường giả thần cảnh trung giai đánh một kích cũng bị áo giáp cản lại. Đao tổ đề nghị, tên của nó từng gọi là Hoán Nguyệt Chiến Y, cái tên đã bị xóa trong dòng chảy thời gian. Hiện giờ nó tổn thương quá nặng, không còn uy lực ngày xưa, chủ nhân của nó đã chết, cái tên không thích hợp. Ngươi đặt tên mới cho nó đi. Đinh Hảo ngẫm nghĩ, nói, vậy gọi nó là Tân Nguyệt Chiến Y đi, vẫn còn chữ Nguyệt xem như kỷ niệm huy hoàng năm xưa. Kiếm tổ khen, Tân Nguyệt Chiến Y cũng hay. Nhỏ một giọt tinh huyết vào tế luyện là nó hoàn toàn thuộc về ngươi. Kiếm tổ tiếp tục bảo, ta cho ngươi biết cách tu sữa nó, sau này nếu có cơ duyên tìm một tí thần liệu tiên tài khác sữa chữa nó lành lặn, chỉ dựa vào một chiến ý đủ để ngươi hoành hành thiên hạ. Đinh Hảo gật đầu, lòng máy động, chiến ý co rút lại thành quả cầu chất lỏng kim loại màu xanh, nhưng hắn không nhỏ giọt tinh huyết vào tế luyện. Đinh Hảo nhìn Tạ Giải Ngữ hôn mê, quyết định báu vật này nhờ Giải Ngữ liều mạng đánh một kích mới có được, nó nên thuộc về nàng. Ngươi! Kiếm tổ ngơ ngác nói, tiểu đinh tử, ngươi suy nghĩ kỹ đi. Chiến ý này không kém gì thuốc dẫn tiên dược, nếu nó trở về phong độ năm xưa thì sánh bằng tiên khí, ngươi từ bỏ như vậy sao? Đinh Hảo cúi đầu nhìn Tạ Giải Ngữ nằm hôn mê, trong lòng dịu dàng. Đao kiếm thần hoàng, tác giả Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1206. Đinh Hảo mỉm cười nói, có là thần vật vô địch thiên hạ cũng không bằng tấm lòng nàng đối với ta. Kiếm tổ không biết nên nói cái gì. Đao tổ ngẩn ngơ, một lúc sau lẩm bẩm nói, bây giờ ta biết tại sao mấy cô nàng nơ hơ đẹp như hoa đều thích mê bà nội nó, tiểu tử tán gái chịu bỏ được vốn gốc. Đinh Hảo, kiếm tổ khen ngợi, nếu không có tấm lòng son như vậy thì ngươi không thể được thành tựu như hôm nay, ta và bà điên không nhìn lầm người. Đinh Hảo cười hì hì. Hôm nay Đinh Hảo vẫn ở trong sân nhà nông, không rời Tạ Giải Ngữ một bước. Vết thương trong cơ thể Tạ Giải Ngữ đã lành hơn phân nửa, nhưng vì tiêu hao quá nhiều sức lực nên vẫn ở trạng thái nửa hôn mê. Đinh Hảo tự tay đút mấy viên đan dược dùng thần dược luyện chế ôn nhuận thần thức vào miệng Tạ Giải Ngữ, giúp nàng nhanh chóng hồi phục. Lạc Thánh Sơn mạch ở phía xa vẫn phát ra dao động lực lượng khủng bố. Nguyên thạch truy thành rung rinh trong dao động đáng sợ. Vô số võ giả bình thường, sinh linh kinh khủng run rẩy. Chiến sự leo thang, nếu có cường giả thần cảnh cao giai tham gia thì sợ là nguyên thạch truy thành biến thành vùng đất chết, sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Trước mắt lại là màn đêm bao phủ mặt đất. Tiên khí vô tận dâng trào từ không tâm Lạc Thánh Sơn mạch, thân hình cường giả như tia sáng xẹt qua bầu trời, từng đợt lực lượng khủng bố nổ tung tựa pháo hoa rực rỡ. Mỗi một pháo hoa đại biểu cho một cường giả tuyệt đối chết đi. Tiên khí chưa xuất thế đã có nhiều cường giả thần cảnh ra tay. Sợ là trong không gian hang động ngầm đã thành đất chết khủng bố, dưới thần cảnh khó thoát chết. Đinh Hảo nhìn hướng Lạc Thánh Sơn mạch, lòng thầm giật mình. Không biết lúc này phụ thân đã ra tay chưa. Thuốc dẫn tiên dược rất quan trọng với mẫu thân, chắc phụ thân không bỏ qua. Đinh Hảo thầm lo lắng. Chính lúc này, lòng Đinh Hảo gióng chuông cảnh báo. Đinh Hảo nhận ra điều gì, lúc vào nhà tranh sụp đổ. Chớp mắt trong sân dưới ánh trăng, một người như hồn ma hiện ra. Trường bào màu đen như hòa cùng bóng đêm, mặt nạ vượt thanh đồng nửa cười nửa không phản chiếu ánh trăng tăng phần kinh dị, độc ác. Là truyền nhân của U Minh Phượng Tông. Sao truyền nhân của U Minh Phượng Tông ở đây? Đinh Hảo thầm giật mình. Thực lực của truyền nhân của U Minh Phượng Tông rất đáng sợ, nắm giữ thần thông thất huyền của U Minh Phượng Tông. chẳng phải truyền nhân của U Minh Dược Tông ở trong không gian hang động ngầm tranh giành thuốc dẫn tiên dược sao? Tại sao gã rời khỏi? Không lẽ truyền nhân của U Minh Dược Tông theo dõi Đinh Hảo? Đinh Hảo ngẫm nghĩ, lắc đầu. Theo lý thì hắn không để lại manh mối gì mới đúng. Lúc này lại có biến đổi kỳ lạ khác. Dưới ánh trăng trắng ngần có một người khác, áo trắng tinh toát ra cô đơn, tóc đen bay bay, xương trắng hỗn độn che mặt. Người này xuất hiện cực kỳ đột ngột, như thể gã đã đứng đó từ bao giờ. Trông thấy người này, truyền nhân của U Minh Phượng Tông run lên, nhìn chằm chằm người áo trắng. Truyền nhân của U Minh Phượng Tông lạnh lùng cười. Bằng hữu, ngươi muốn đuổi theo ta đến bao giờ? Đừng khinh người quá đáng. Đinh Hảo thầm lấy làm lạ. Thì ra truyền nhân của U Minh Phượng Tông bị người mặc áo trắng đuổi theo đến đây, với thực lực thần thông của gã mà bị người ép đến mức này. Thanh niên áo trắng như tuyết bình tĩnh nói: theo ta trở về. Giọng thanh niên áo trắng như tuyết thản nhiên, lạnh nhạt nhưng nghe ra được thanh âm trẻ. Truyền nhân của U Minh Phượng Tông hỏi: đi đâu? Thanh niên áo trắng như tuyết nói: đi thì biết. Không thể nào. Truyền nhân của U Minh Phượng Tông lạnh lùng cười: ta còn có chuyện quan trọng, khuyên các hạ hãy mau đi đi. Nếu vẫn dây dưa thì đừng trách ta không khách sáo. Ngữ điệu của truyền nhân của U Minh Phượng Tông có phần kiêng dè, không đến lúc bất đắc dĩ gã không muốn đánh nhau với thanh niên áo trắng như tuyết. Thanh niên áo trắng như tuyết nói: đạo của ngươi sai, ta vì tốt cho ngươi. Truyền nhân của U Minh Phượng Tông cười khùng khục nói: 3000 đại đạo, mỗi người một hướng, ngươi là ai? Có tư cách gì bảo ta tu đạo nào? Thanh niên áo trắng như tuyết nói: 3000 đại đạo, mỗi người một hướng. Ta không quan tâm người ta tu đạo gì, ta chỉ lo cho ngươi. Ngươi! Truyền nhân của U Minh Phượng Tông nghẹn lời, một tia chớp lóe lên trong đầu gã. Truyền nhân của U Minh Phượng Tông nói: ta biết rồi, ngươi đến từ chỗ đó. Thanh niên áo trắng như tuyết gật đầu, nói: đúng vậy. Truyền nhân của U Minh Phượng Tông tức giận giống to: hừ, các ngươi tự lo cho mình đi, đừng không biết chết sống cản trở chuyện của chúng ta. Nhiều năm đã qua, đám ngu ngốc các ngươi đang làm cái gì bảo thủ, giữ nguyên tắc cũ kỹ, không biết thay đổi, chỉ là một đám già ngoan cố. Các ngươi đều quên hết vinh diệu năm đó sao? Thanh niên áo trắng như tuyết vẫn lạnh nhạt nói: ta không cần biết chuyện của các ngươi hay chúng ta, ta chỉ lo cho ngươi. Ngươi! Truyền nhân của U Minh Phượng Tông cam nín, không hiểu sao thanh niên áo trắng như tuyết như keo dính chó bám chặt gã, rắc rối chết tiệt. Mắt truyền nhân của U Minh Phượng Tông lói tia độc ác, chán ghét. Truyền nhân của U Minh Phượng Tông tức giận nói: nếu ngươi đã không biết tốt xấu vậy ta đành sớm giải quyết ngươi. Truyền nhân của U Minh Phượng Tông dứt lời, khói đen âm u tuôn ra từ cơ thể gã như xúc tua dạ ma, kèm theo tiếng địa ngục oan hồn gào thét gầm sống. Các luồng khói đen như ác long điên cuồng quấn quanh thanh niên áo trắng như tuyết. Thanh niên áo trắng như tuyết thở dài, không nhúc nhích. Phù văn kỳ lạ chạy dọc trên áo trắng của thanh niên áo trắng như tuyết. Bỗng ánh trắng tụ tập lại, toàn thân thanh niên áo trắng như tuyết tỏa ánh sáng tinh khiết thần thánh như thể nguyệt thần giáng trần. Khi xúc tu dạ ma màu đen chạm vào ánh trắng thì kêu xèo xèo hóa tan. Dường như là thần thông cơ hơ u e nơ môn khắc chế U Minh Phượng Tông. Truyền nhân của U Minh Phượng Tông cười to bảo: ha ha ha ha ha ha, thuật nguyệt hoa của Bích Lạc Tiên Tông đúng là cao minh, tiếc rằng không có trăng tròn thì sao thi triển. Vô số khói đen T.U.O. ra từ cơ thể truyền nhân của U Minh Phượng Tông bắn lên cao, chớp mắt tụ thành áng mây che cả bầu trời, ánh trăng bị ngăn cách. Lực lượng hắc ám âm u dục dịch trong không khí, khiến người ta hoảng loạn. Trong nhà tranh sắp sập, Đinh Hảo giật mình. Thì ra người khổng lồ đầu chọc Sử Ngõa là truyền nhân của Bích Lạc Tiên Tông. Nhưng theo lịch sử thì U Minh Phượng Tông, Bích Lạc Tiên Tông là hai chi nhánh của Bích Lạc Hoàng Tuyền Thần Triều, xem như đồng khí liên chi cùng nguồn. Bây giờ xem thái độ của thanh niên áo trắng như tuyết, truyền nhân của U Minh Phượng Tông có vẻ như giữa hai tông môn này thù hận rất sâu. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1207. Chẳng lẽ mấy năm nay quan hệ giữa U Minh Phượng Tông, Bích Lạc Tiên Tông không hòa thuận? Chính lúc này, Tạ Giải Ngữ hôn mê khẽ rên. A! Tạ Giải Ngữ nhíu chặt mày, hít thở dồn dập. Đinh Hảo hoảng hốt. Nguy rồi, lực lượng hắc ám từ U Minh Phượng Tông ảnh hưởng lực lượng triều tịch thiên địa bên này, ảnh hưởng Giải Ngữ hồi phục vết thương. Quay đầu lại đi. Thanh niên áo trắng như tuyết truyền nhân Bích Lạc Tiên Tông thản nhiên nói. Tưởng vật không thể thấy ánh mặt trời, cần gì đi con đường này. Ta biết ngươi cần lực lượng cường đại, nhưng muốn lấy sức mạnh không chỉ có một con đường. Truyền nhân của U Minh Phượng Tông lạnh lùng quát. Câm miệng. Khói đen đầy trời sôi trào mơ hồ biến ra mặt người to lớn dữ tợn, thiên địa bị lực lượng hắc ám xâm thực, không khí đông lại. Chết đi. Truyền nhân của U Minh Phượng Tông giơ cao hai tay, miệng ngâm sướng khẩu quyết. Hơi thở vô hình phát ra từ cơ thể truyền nhân của U Minh Phượng Tông. Khói đen đầy trời sôi trào dữ dội hơn, gấp gáp đè xuống đất. Chúng nó như thực chất đè sụp nhà dân trong vòng trăm thước, áp lực đáng sợ trước mắt đè từng pho tượng đá hoang phế thành bột phấn. Nhưng lúc này có gì biến? Vù vù vù vù vù. Một luồng kiếm quang rực rỡ bắn lên cao. Khói đen đầy trời sôi trào bị cắt đứt một khe hở, ánh trăng tinh khiết chiếu xuống. Một người mặc áo đen chậm rãi ra khỏi nhà tranh, tay cầm thanh trường kiếm thất luyện, mắt như tia chớp sạch hắc ám lướt qua hai người. Thanh niên áo trắng như tuyết truyền nhân Bích Lạc Tiên Tông, truyền nhân của U Minh Phượng Tông, tim đập chân run. Giọng người áo đen khàn khàn, sát khí thấu xương, môi phun một chữ: cút. Truyền nhân của U Minh Phượng Tông, thanh niên áo trắng như tuyết truyền nhân Bích Lạc Tiên Tông giật nảy mình. Còn có người khác. Truyền nhân của U Minh Phượng Tông, thanh niên áo trắng như tuyết truyền nhân Bích Lạc Tiên Tông tự hào bản thân là đứng đầu trong thế hệ trẻ, dù là những thiên tài thần đình phương đông cũng không lọt vào mắt hai người. Cường giả thần cảnh xâm nhập vào trăm thước cũng sẽ bị truyền nhân của U Minh Phượng Tông, thanh niên áo trắng như tuyết truyền nhân Bích Lạc Tiên Tông phát hiện ngay lập tức. Thế nhưng người áo đen xuất hiện như hồn ma, thanh niên áo trắng như tuyết truyền nhân Bích Lạc Tiên Tông, truyền nhân của U Minh Phượng Tông không hề hay biết. Lúc này thanh niên áo trắng như tuyết truyền nhân Bích Lạc Tiên Tông, truyền nhân của U Minh Phượng Tông ngạc nhiên chú ý thấy khói đen đè xuống làm phòng ốt tảng đá xung quanh thành bột phấn, chỉ có sân bọn họ đứng, nhất là nhà tranh sắp sập vẫn hoàn hảo như cũ, một cọng cỏ mỏng cũng không lung lay chút nào. Có minh văn trận pháp. Thanh niên áo trắng như tuyết truyền nhân Bích Lạc Tiên Tông, truyền nhân của U Minh Phượng Tông ngộ ra. Gian nhà tranh được minh văn trận pháp bảo vệ, còn là minh văn trận pháp vô cùng cao minh. Thần thức của truyền nhân của U Minh Phượng Tông, thanh niên áo trắng như tuyết truyền nhân Bích Lạc Tiên Tông không hề phát hiện minh văn trận pháp đó. Qua lâu như vậy an hai người không hề chú ý thấy. Thanh niên áo trắng như tuyết truyền nhân Bích Lạc Tiên Tông, truyền nhân của U Minh Phượng Tông nhìn hướng người áo đen. Tiếc rằng bộ đồ đen như mực hoàn mỹ che toàn thân người đó, không tìm được chút đặc điểm nào. Chỉ có đôi mắt phát ra ánh sáng vàng như hai thanh thần kiếm bắn ra kiếm quang. Thanh niên áo trắng như tuyết truyền nhân Bích Lạc Tiên Tông trước tiên mở miệng hỏi. Các hạ là ai? Người áo đen nói. Các ngươi không cần biết thân phận của ta. Chủ nhân nhà ta nghỉ ngơi tại đây, các ngươi muốn chết hay sống thì chọn nơi khác giải quyết, đừng quấy rầy chủ nhân. Truyền nhân của U Minh Phượng Tông không lên tiếng, mắt chớp lóe. Truyền nhân của U Minh Phượng Tông không nhìn thấu thực lực của người áo đen nhưng chắc chắn rằng không yếu hơn gã, thậm chí làm gã thấy cực kỳ nguy hiểm. Trong hoàn cảnh điên cuồng vi diệu vượt quyệt thế này, rất nhiều lão quái vật ẩn thế đều lộ mặt, hở chút là trêu vào tồn tại khủng bố. Truyền nhân của U Minh Phượng Tông tự hỏi lòng không sợ bất cứ ai nhưng gã không muốn trêu vào kẻ thù không cần thiết. Thêm nữa người áo đen chỉ là người hầu đã có khí thế cường đại như vậy, chủ nhân của người áo đen chắc càng kinh khủng hơn. Nghĩ đến đây, truyền nhân của U Minh Phượng Tông hừ lạnh một tiếng, biến thành luồng sáng đen mất hút trong hư không phía xa. Thanh niên áo trắng như tuyết truyền nhân Bích Lạc Tiên Tông thấy truyền nhân của U Minh Phủ Tông rời đi thì cơ thể nhạt sần như bong bóng tan trong trời đêm. Sân nhà tranh trở về bình tĩnh. Dưới ánh trăng, khăn đen che mặt biến mất, lộ ra khuôn mặt tuấn tú tiêu sái. Không phải Đinh Hảo thì là ai? Ý niệm Đinh Hảo khống chế áo đen chậm rãi hóa thành chất lỏng, ngưng tụ thành chất lỏng kim loại màu xanh, chính là Tân Nguyệt Chiến Ý. Đinh Hảo nhíu mày nói, tại sao truyền nhân của Bích Lạc Tiên Tông cho ta cảm giác là lạ, dường như đã gặp ở đâu? Trực giác thần thức võ thánh cảnh cho Đinh Hảo cảm giác rất kỳ lạ. Hai truyền nhân U Minh Phượng Tông, Bích Lạc Tiên Tông chắc chắn có chuyện gì đó. Nếu không phải lo chiến đấu quấy nhiễu Tạ Giải Ngư đang hồi phục thì hắn đã bắt giữ truyền nhân của U Minh Phượng Tông hỏi rõ thân phận thật sự. Đinh Hảo tin tưởng có thanh kiếm gì xét, ma đao đen tàn phá cộng thêm Tân Biệt Chiến tuyệt đối có thể đánh bại truyền nhân của U Minh Phượng Tông. Vết thương của Giải Ngư quan trọng hơn, bỏ qua cơ hội này về sau vẫn sẽ gặp lại hắn. Đinh Hảo xoay người đi hướng nhà tranh. Đinh Hảo mới đi được hai bước thì chân mày nhíu chặt. Sao lại có người đến nữa? Trong khoảnh khắc Tân Nguyệt Chiến Ý lại biến thành áo đen phủ lên người Đinh Hảo, hắn bước ra một bước vào Minh Văn Trận Pháp, bóng người biến mất. Chớp mắt, vù vù vù vù vù, một người đáp xuống sân. Người đó lầm bầm, lực lượng vừa rồi bùng nổ tại đây. Chậm một bước, bọn họ đã đi rồi. Người đó nhìn lướt bốn phía thấy phòng tốt, tượng đá trong vòng trăm thước bị san bằng thì càng khẳng định suy đoán. Người đó chậm rãi đi tới. A, thú vị, gian phòng không sụp đổ. Dưới ánh trăng phản chiếu mái tóc dài màu bạc lạnh lẽo như băng tuyết, mỗi sợi tóc lóe ánh bạc, gương mặt góc cạnh, đôi mắt tím quái dị. Ngoại hình nhân loại nhưng cho người cảm giác gần với thần ma. Tóc bạc mắt tím. Đinh Hảo núp trong Minh Văn Trận Pháp run lên suýt kêu ra tiếng. Đinh Hảo biết người này có thể nói là vô cùng hiểu rõ. Là Phùng Ninh. Phùng Ninh là đệ tử huyết mạch của Vấn Kiếm Tông, bí ẩn cường đại nhất, ngang ngửa với Tạ Giải Ngữ. Phùng Ninh từng được cao tầng Vấn Kiếm Tông xem là hy vọng phục hưng tông môn. Khi lần đầu tiên Đinh Hảo gặp trưởng môn Lý Kiếm Ý lạc đường vào khu luyện công của đệ tử huyết mạch, gặp gỡ Phùng Ninh. Sau này Phùng Ninh nằm trong nhân tuyển Vấn Kiếm Tông vào chiến trường Bách Thánh. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1208. Sau đó chiến trường Bách Thánh đóng lại, Phùng Ninh mất tích. Vốn tưởng Phùng Ninh đã chết, cao tầng tông môn thấy vô cùng thương tiếc, hạt sống tốt héo tàn. Không ngờ Phùng Ninh không chết mà đến Thần An Đại Lục. Phùng Ninh giống như Lệ Tĩnh Thiền, sau khi ngụy thần thành thì sập bị khe nứt thời không truyền tống đến Thần An Đại Lục. Nếu thật sự như vậy thì Phùng Ninh là nhóm võ giả Vô Tận Đại Lục đầu tiên đến Thần An Đại Lục. Bản thân Phùng Ninh là đệ tử huyết mạch, có lực lượng huyết mạch đáng sợ, thực lực trên cả Lệ Thính Thiền. Nhiều năm trôi qua, Phùng Ninh nhờ thân phận người ngoài đến Thần An Đại Lục, tốc độ tu luyện tăng vọt. Thực lực hiện tại của Phùng Ninh có lẽ đã đến trình độ khủng bố. Trông thấy cố nhân, lòng Đinh Hạo mừng rỡ. Đinh Hạo muốn bước ra tay bắt mặt mừng nhưng bỗng thấy nghi ngờ. Dù sao Phùng Ninh đến Thần An Đại Lục đã lâu, không biết mấy năm nay gã gặp chuyện gì, có còn cảm tình với Vấn Kiếm Tông ngày xưa không. Đinh Hạo tùy tiện ra ngoài, không ai biết sẽ có hậu quả gì. Ngay khi Đinh Hạo ngần ngừ thì gì biến xảy ra. Vù vù vù vù vù. Lại một luồng sáng xẹt qua không trung đáp xuống sân. Ha ha ha ha ha ha, đường đường là truyền nhân của kiếm ta, cần gì sợ đầu sợ đuôi không dám chiến đấu với ta. Người đáp xuống đất tròn quay, bụng mỡ mấy lớp, đại khái hình người nhưng đầu heo, mặt heo, hai tai to vỗ phành phạch, da trắng buốt. Trông người đó giống như con heo trắng lột da. Người đó áo không cài nút lộ ngực, vai khiêng cây đinh ba, chân đạp giày da thú, cười dễ thân. Đinh Hạo trợn mắt há hốc mồm. Má ơi, Trừ Bát Giới. Nói thật là tên này quá giống Trừ Bát Giới, không chỉ mặt mũi giống mà ngoại hình cũng giống, vũ khí y như đúc. Nếu tên đó cạo chọc đầu, mặc áo tăng màu đen thì chính là Trư Nơ O Cơ O Năng Trưởng Lão. Đinh Hạo thầm nghĩ, chắc là một cường giả thú nhân tộc phương Bắc. Bên ngoài, Chu Cương Liệt, ngươi và ta đánh mấy chục trận bất phân thắng bại, có đấu nữa cũng vô dụng, cần gì bám giết không tha. Phùng Ninh tóc tím mắt bạc nhìn thấy người heo thì vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta nói với ngươi rồi, ngươi muốn đột phá thiên cương tam thập thần thông thì nên đi tìm thiên tài thú tộc tiểu viên vương phân cao thấp. Võ đạo của ta không có giá trị để ngươi tham khảo. Ha ha ha ha ha ha, ngươi đừng tưởng lừa ta, lúc trước sư tôn của ngươi đại chiến với sư tôn ta được liên hoa vô song chạm dẫn sắc mói thôi diễn thiên cương tam thập, thần thông lên cực độ. Trước khơ y ta xuất sư không biết sư tôn đã sẵn dò ta bao nhiêu lần phải tìm được ngươi. Chu Cương Liệt cười tủm tỉm nói, ta kiếm truyền nhân kiếm tà đã một năm mới gặp được ngươi, ha ha ha ha ha ha, lần này quyết không để ngươi chạy thoát. Phùng Ninh kiềm nén không đánh heo mập, xòe tay nói, có lẽ sư phụ của ngươi đã sai. Ngươi cũng thấy đấy, hai ta đánh mấy chục trận, mỗi trận đấu vô cùng thảm liệt, nhưng thiên cương tam thập, thần thông của ngươi không có chút dấu hiệu đột phá. Có lẽ lúc trước chuyện xảy ra với sư phụ ngươi chỉ là trùng hợp. Không cần biết, sư phụ đã nói là đúng, ta chỉ nghe lời sư phụ. Hơn nữa ta đánh nhau với con khỉ tiểu viên vương muốn ới ra, côn pháp của hắn ới lui có mấy chiêu, chán chết. Người heo Chu Cương Liệt nói rồi vung đinh ba lên. Này, đừng làm nhảm nữa, nam tử hán đại trượng phu mà sợ đánh nhau. Là nam nhân hãy đại chiến 300 hiệp với ta. Đinh ba múa may, có lửa trắng đốt cháy trên vũ khí. Lực lượng cường đại bùng phát từ người Chu Cương Liệt, không phải huyền khí, không là yêu lực, càng không là sức mạnh cơ bắp. Đó là hơi thở vô cùng kỳ lạ. Trong minh văn trận pháp, Đinh Hạo lộ biểu tình ngạc nhiên. Đinh Hạo từng thấy lực lượng này trên người vài kẻ. Trong cuộc chiến giành một trong ba thần khí tại Thông Thiên Phù Đồ Thần Tháp, Vũ Diệt Tuyệt đến từ Nam Hoang, ba người khổng lồ thuộc hạ của nàng là A Nặc, Sử Ngõ, Tân, sử dụng lực lượng giống y như thần thông Chu Cương Liệt thi triển. Đây là thú lực. Nhưng khi đó đám người Vũ Diệt Tuyệt, A Nặc khổng lồ nhờ hình xăm hiển lộ áo nghĩa hình xăm mới bùng nổ thú lực được. Chu Cương Liệt có thể tùy ý thúc giục lực lượng đáng sợ này, quen tay hơn đám người Vũ Diệt Tuyệt, á nặng nhiều. Một suy nghĩ xẹt qua trong đầu Đinh Hạo. Không lẽ đám người Vũ Diệt Tuyệt, á nặng chính là thú nhân tộc leo lạc tại Vô Tận Đại Lục? Ít nhất đám người Vũ Diệt Tuyệt, á nặng có quan hệ đặc biệt với thú nhân tộc phương Bắc Thần An Đại Lục. Trong khi Đinh Hạo tập trung suy nghĩ thì bên ngoài vang lên giọng nói của Phùng Ninh. Cứ đánh thế này sẽ không có kết quả gì, ngươi đi giành thuốc dẫn tiên dược đi. nghe nói nó có ít lợi thần kỳ với cường giả bất cứ chủng tộc nào. Nếu nuốt một viên thuốc dẫn tiên dược không chừng ngươi sẽ đột phá trói buộc thiên cương tam thập thần tử thông ngay, lên đến đỉnh cảnh giới, không cần cực khổ tìm người đánh nhau. Rõ ràng Phùng Ninh không muốn đánh lộn với Chu Cương Liệt. Thật tình là bởi vì Chu Cương Liệt da dày thịt béo, có đánh sao cũng không bị thương. Từ lần đầu hai người gặp mặt đến bây giờ đánh nhau mấy chục trận, ban đầu Phùng Ninh thấy mới mẻ đến bây giờ ngán muốn chết. Phùng Ninh đường đường là truyền nhân của kiếm tà, rất khoái khiêu chiến cường giả các phương, nhưng hôm nay lần đầu tiên Phùng Ninh cảm thấy đánh nhau là một loại giày vò. A, đây cũng là một cách. Chu Cương Liệt chưa từng nghĩ đến cách này, gã lười biếng đầu ấp thẳng ruột ngựa. Chu Cương Liệt gãi ớt cười xòa, ngẫm nghĩ nói: đúng rồi, sao lúc trước ta không nghĩ ra? Chu Cương Liệt nói xong thật sự xoay người lao hướng Lạc Thánh Sơn Mạch, chớp mắt biến mất. Phùng Ninh ngây người sau đó thở phào: trời ạ, đại thần đã đi. Tu ngữ nói độc sợ cứng, cứng sợ ngốc, ngốc sợ liều mạng, tựa như Chu Cương Liệt này là một dây gân. Mấy năm nay Phùng Ninh tóc tím mắt bạc chiến đấu bao nhiêu trận lớn nhỏ chưa từng sợ đối thủ nào, Chu Cương Liệt thật là tiểu yêu tinh. Hai người kia đến nơi này, dường như có đánh nhau nhưng rất nhanh ngừng lại, không biết vì sao nhanh chóng bỏ đi. Phùng Ninh cảm ứng hơi thở sót lại trong sân nhỏ, phán đoán tình huống lúc đó. Phùng Ninh nhận ra hơi thở Đinh Hạo để lại. Hơi thở kiếm khí rất đáng sợ, lại một cao thủ không thua gì hai truyền nhân kia. A, ánh mắt Phùng Ninh nhìn hướng gian nhà tranh hoàn hảo không tổn hao gì. Phùng Ninh từng bước một đi hướng nhà tranh nhỏ. Trong bóng tối, mắt Phùng Ninh lóe tia sáng kỳ lạ, gã nhìn ra được nhà tranh có minh văn trận pháp cường đại bảo vệ, bên trong chắc chắn có gì lạ. Trong minh văn trận pháp, Đinh Hạo ngần ngừ quyết định dùng thân phận hỏa thân xuất hiện thăm dò Phùng Ninh, nhìn xem gã có cảm tình với Vấn Kiếm Tông hay đã thay đổi rồi mới quyết định. Nhưng ngay khi đó phía xa có ánh sáng chợt lóe chớp mắt đã đáp xuống sân nhỏ. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1209. Là Chu Cương Liệt. Con heo mập quay về. Phùng Ninh không cần xoay người cũng biết chuyện sau lưng, khóe môi giật giật cố nén không hết to lên. Phùng Ninh xoay người, cố nặn nụ cười. Phùng Ninh hỏi: sao ngươi quay về? Chu Cương Liệt nghiêm túc nói: ta chợt nhớ lỡ như ta cướp được thuốc dẫn tiên dược, ăn nó vào nhưng không thể đột phá bình cảnh thiên cương tam thập thần thông thì làm sao? Khi đó vẫn phải dùng cách đánh nhau cùng ngươi. Cho nên không thể để ngươi chạy, ngươi cùng ta đi chung, ta muốn trông chừng ngươi. Trong minh văn trận pháp, dây thần kinh của Đinh Hạo đứt cái phực. Phùng Ninh cúi đầu, hai tay siết chặt, hít sâu mấy lần nhưng không nhịn được nữa. Phùng Ninh ngẩng đầu lên như con sư tử giận dữ. Phùng Ninh chửi sùm: bà nội nó, ngươi bị khùng sao? Đồ thần kinh. Chu Cương Liệt nghe răng cười nói: sao ngươi biết? Phùng Ninh ngây người. Gì? Chu Cương Liệt cười tủm tỉm nói: lúc ta còn nhỏ đầu bị thương nặng, sư phụ bảo để lại di chứng thần kinh phản ứng có chút vấn đề, thật là có bệnh. Các sư huyên đệ đều gọi ta là tiểu bệnh thần kinh. Đinh Hạo ở trong minh văn trận pháp sắp hộc máu. Phùng Ninh nổi điên. Phùng Ninh lảo đảo như bị động kinh, đầu gục xuống thở hắt ra. Phùng Ninh bất đắc dĩ nói: ta phục ngươi. Nói thật đi, nếu ta có thể đánh chết ngươi thì ngươi đã chết một vạn lần. Đi, ta cùng ngươi đi chiến trường Lạc Thánh Sơn Mạch. Phùng Ninh thầm gào thét: sư phụ ơi sư phụ, lúc trước sư phụ làm chuyện gì người thần căm giận với cường giả tộc heo? tại sao cường giả tộc heo bồi dưỡng ra đồ đệ quái thai như vậy đến trả thù ta? Chu Cương Liệt chân thành nói: đa tạ ngươi, chờ ta đột phá tam thập thiên cương thần thông rồi sẽ đáp tạ ngươi hậu hĩnh. Phùng Ninh câm nín. Hai luồng sáng chợt lóe, Phùng Ninh, Chu Cương Liệt đã bay khỏi sân. Đinh Hảo không thể tin nổi nhìn Chu Cương Liệt, Phùng Ninh rời đi, giờ khóc giờ cười. Chu Cương Liệt đúng là quái thai, thực lực mạnh đáng sợ. Trực giác thắng tự quyết nói với Đinh Hảo thực lực Chu Cương Liệt ngang sức với Tiểu Viên Vương, chắc là một trong các thiên tài tuyệt thế của thú nhân tộc phương Bắc, nhưng không biết xảy ra chuyện gì với Phùng Ninh. Có vẻ Phùng Ninh nổi khùng nhưng không đặc biệt phép Chu Cương Liệt. Đinh Hảo cảm thán rằng: không ngờ Phùng Ninh đến Thần An Đại Lục còn là tuyển nhân của kiếm tà. Đinh Hảo thấy hơi tiếc vì không kịp lộ mặt ra, hắn đắn đo cũng đúng. Đinh Hảo đã biết thân phận của Phùng Ninh, sau này muốn tìm gã dễ hơn nhiều. Đinh Hảo quyết định chờ Tạ Giải Ngữ lành vết thương nàng sẽ tìm Phùng Ninh. Phải rời khỏi đây, e rằng sẽ còn có ngưu vượt xà thần đuổi theo. Đinh Hảo ngẫm nghĩ, biết thanh niên áo trắng như tuyết truyền nhân Bích Lạc Tiên Tông, truyền nhân của U Minh Phượng Tông để lại hơi thở sẽ dẫn đến thế lực khác chú ý, lát nữa sẽ có người đến. Tuy Đinh Hảo không sợ nhưng rồi bỏ nhiều thì rất phiền, còn ảnh hưởng Tạ Giải Ngữ lành vết thương. Đinh Hảo ngẫm nghĩ, quay về nhà tranh kêu ra xe ngựa kim loại lửa to lớn, nâng Tạ Giải Ngữ vào trong rồi dục xe ngựa rời đi. Đinh Hảo đi chưa đến nửa nén nhang quả nhiên lại có người đến đây. Đến đầu tiên là binh sĩ hắc giáp quân tinh nhiệu do bốn cường giả bán thần cảnh của thần đình phương Đông dẫn dắt. Một lão nhân mũi ưng tóc hoa sâm nhắm mắt cảm ứng xây lát, đột nhiên mở to mắt nói: là hơi thở của hai hậu bối đó, bọn họ từng đánh nhau tại đây nhưng đã đi. À, hình như có người đánh gãy cuộc chiến. Đuổi theo, nhiều năm qua khó khăn lắm mới có chút manh mối của bọn họ, phải lần mò nguồn gốc tìm đám sư nghiệt này. Minh Kính Đại Nhân đã lén sắp xếp, một khi tìm được chỗ U Minh Phượng Điện, Bích Lạc Tiên Điên ra đòn sấm sét, hoàn toàn tiêu diệt hai sư nghiệt đối đầu với thần địch. Đi! Đuổi theo! Lão nhân mũi ưng tóc hoa dâm phát ra ánh sáng bao phủ mấy trăm người, trước mắt tập thể biến mất. Giây lát sau, lại có mấy nhóm người lần lượt tiến đến. Bọn họ xem xét quanh sân nhỏ, phán đoán xong nhanh chóng rời đi. Người cuối cùng xuất hiện trong sân nhỏ toàn thân bao phủ trong khói đen. Người này siêu cường đại, khí thế khủng bố mênh mông như biển. Người đó vươn tay chỉ, tư không trước mắt tách ra biến thành một mặt kính, bóng người hiện ra. Thần thông Tố Nguyên Hồi Lưu. Trên mặt kính diễn biến chuyện xảy ra lúc trước. Mặt kính có truyền nhân của U Minh Phủ Tông, thanh niên áo trắng như tuyết truyền nhân Bích Lạc Tiên Tông đánh nhau, có Đinh Hảo cầm kiếm xuất hiện. Truyền nhân kiếm tà Chu Cương Liệt đến, các cường giả thần đình phương Đông đều hiện ra. Chỉ có điều khác là trừ thân hình, khuôn mặt các cường giả thần đình phương Đông và thế lực đến sau cực kỳ rõ ràng ra. Mặt gương hiện hình đám người Đinh Hảo, Phùng Ninh bao phủ trong khối không khí mỏng manh mờ ảo, chỉ mơ hồ nghe đối thoại. Đáng tiếc trên người mục tiêu có trọng bảo che lớp thiên cơ, không thể thấy mặt mũi. Trong khói đen phát ra thanh âm trầm thấp nhỏ giọng nói: ba người kia cũng có trọng bảo sao? Tại sao không thể ngược dòng tìm đến mặt mũi của bọn họ? Thú vị, thú vị. Thần thông Tố Nguyên Hồi Lưu không phải loại hiếm thấy, nhiều cường giả thánh nhân cảnh đều thi triển được nó. Nhưng nếu đối tượng Tố Nguyên Hồi Lưu là cường giả thực lực trên cơ mình sẽ mơ hồ, vài người mang trọng bảo hoặc dùng thần thông khác che lớp thiên cơ sẽ không thể Tố Nguyên Hồi Lưu. Người bí ẩn trong khói đen thi triển Tố Nguyên Hồi Lưu thậm chí thấy rõ mặt mũi cường giả bán thần cảnh của thần đình phương Đông, có thể thể thấy thực lực trên đám người kia gấp 10 lần, siêu khủng bố. Người trong khói đen dứt lời đã biến mất tại chỗ. Đinh Hảo điều khiển xe ngựa kim loại lửa to lớn trung tâm kinh diễm phạt thiên quân đi quanh ngoài rìa Lạc Thánh Sơn Mạch. Rất nhanh Đinh Hảo tìm theo dấu hiệu thiên tôn cận vệ doanh tìm đến đám người kim khả ngôn thể tu hãn hải sâm lâm. Thấy Đinh Hảo xuất hiện, đám thể tu hãn hải sâm lâm phấn chấn tinh thần chạy lại vái như tìm ra cột trụ chống tinh thần. Bái kiến thiên tôn đại nhân. Đinh Hảo chỉ chính giữa Lạc Thánh Sơn Mạch hỏi: tình hình bên trong sao rồi? Kim Khả Ngôn quỳ một gối xuống đất nói: khởi bẩm thiên tôn, từ ba ngày trước tiên khí bạo phát đã có mấy ngàn thế lực khác nhau vào trong chém giết không dứt, mãi đến lúc này chưa thấy có ai trốn ra. Hai ngày trước có mấy siêu thế lực bày kết giới lớn tại đây, chỉ vào chứ không ra được. Bọn thuộc hạ làm theo lệnh lúc trước đại nhân ra không vào trong, chỉ được một ít tin tức. Nghe nói thuốc dẫn tiên dược đã xuất thế, tranh đoạt không rõ ràng. Đinh Hảo gật gù. Hai ngày trước Đinh Hảo rời khỏi Lạc Thánh Sơn Mạch, khi đó chưa có cấm chế kết giới gì. Xem ra các đại thế lực phòng ngừa có người hôi của nhặt được thuốc dẫn tiên dược nên dứt khoát đóng cửa đánh chó, tiêu trừ vài khả năng, tránh cho thuốc dẫn tiên dược rơi vào tay tiểu thế.